Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Tống Hồng Liên cực lực đề cử Nhã Ăn Trần Thị, trong lòng Dương Chấn hơi ngạc nhiên. Còn tưởng Nhã Ăn Trần Thị chỉ là một nhà hàng khá lớn, không ngờ lại thành thánh địa check-in nổi tiếng trên mạng. Anh chẳng lẽ anh không biết Nhã Ăn Trần Thị sao? Chắc vì có người anh là Tống Hoa Nghĩa, nên khi Tống Hồng Liên gọi anh thì rất tự nhiên. Người không biết sẽ tưởng Dương Chấn là anh trai ruột của cô ta. Dương Chấn cười gật đầu. Anh biết chỗ này. Anh xem này, chỗ em còn có video đăng trên mạng đấy, đều ở đây. Tống Hồng Liên nói rồi lấy điện thoại ra và mở một video. Bên trong Nhã Ăn Trần Thị được chia thành mấy khu vực, mỗi khu vực đều nấu thức ăn theo một khẩu vị. Em thích nhất là đồ ăn Tây Bắc. Anh thích vị nào? Chúng ta đi ăn loại đó. Khi hai người đang nói chuyện thì đã đi đến nơi cần chọn khu vực rồi. Nơi họ đứng giống như ở trung tâm, bốn phương tám hướng đều có hành lang đi đến các khu vực. Ở trước mỗi hành lang đều dán món ăn bất đồng khẩu vị. Vậy thì ăn đồ hương vị Tây Bắc đi. Dương Chấn cười nói, vẫn là anh tốt hơn. Mỗi lần anh em tới đây chẳng hề theo ý em. Gì mà cứ muốn ăn đồ Tây, còn nói ăn đồ Tây thì có khí chất. Đó đều là mấy lý lẽ xài trái. Thấy Dương Chấn chọn vị Tây Bắc, Tống Hồng Liên rất là vui. Em nói xấu anh trai em với anh, không sợ anh trai em biết sẽ xử lý em sao? Dương Chấn cười trêu nói. Tống Hồng Liên kiêu ngạo nói, anh ấy sẽ không nỡ xử lý em đâu. Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, hai người đi tới khu vị Tây Bắc. Hôm qua Dương Chấn đến đây là đến thẳng ghế lô, nên chẳng biết chỗ này có chia ra rất nhiều khu vực, mỗi khu vực đại biểu cho một khẩu vị khác nhau. Chẳng trách nơi này sẽ là thánh địa check-in nổi tiếng trên mạng. Vốn dĩ Nhà Ăn Trần Thị đã là nhà hàng lớn 5 sao, hơn nữa lại có cá tính thế này, đương nhiên sẽ được rất nhiều người chú ý. Anh à, mai em phải đi ra nước ngoài rồi. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, tâm trạng Tống Hồng Liên bỗng nhiên xấu đi, đỏ mắt nhìn Dương Chấn nói. Dương Chấn mới bừng tỉnh, chẳng trách Tống Hồng Liên đột nhiên mời mình ăn cơm, ra là để chào tạm biệt. Em không muốn đi ra nước ngoài ư? Dương Chấn hỏi. Tống Hồng Liên gật đầu rồi bỗng nhiên lắc đầu. Em không muốn đi, nhưng em cũng không muốn xa mẹ với anh em. Họ đi đâu thì em sẽ đi theo đó. Sau khi nghe thấy lời nói của Tống Hồng Liên, Dương Chấn nhất thời yên lặng. Nói đến chuyện ba người nhà Tống Hồng Liên được sắp xếp đi ra nước ngoài vẫn là được Dương Chấn đồng ý. Dù là Lý Hiền Thanh hay Tống Hoa Nghĩa hay cả Tống Hồng Liên đều là nhân tài giới kinh doanh. Vốn dĩ họ xuất thân giàu có, nếu để họ ở trong nước thì sẽ có cảm giác tranh quyền đoạt thế với Lạc Khải. Dù thế nào đi nữa, Lạc Khải đã theo anh từ lúc đầu đến tận bây giờ. Dù đã gặp qua nhiều nguy cơ, nhưng anh ta vẫn không hề có ý rút khỏi. Giờ chính là lúc tập đoàn Nhãn Chấn phát triển mạnh. Nếu cho người thay thế anh ta, điều đó không công bằng với anh ta. Yên tâm đi, chờ tới khi thị trường nước ngoài ổn định rồi, chỉ cần em và mẹ sẵn lòng trở về thì anh sẽ không ngăn cản. Dương Chấn bỗng nói. Thật ạ? Sao mà Tống Hồng Liên bỗng đầy ngạc nhiên và mừng rỡ. Dương Chấn gật đầu. Đương nhiên là thật, có thể em và mẹ em sẽ về, bỏ mình anh em ở lại đó là được. Ôi, phải bỏ mình anh em ở lại nước ngoài sao? Tống Hồng Liên nói. Dương Chấn ngạc nhiên gật đầu. Dù sao thì trong nước đã có người anh là anh, Tống Hoàng Nghĩa có về hay không cũng không có vấn đề gì cả, đúng không? Tống Hồng Liên kịp phản ứng, Dương Chấn đang đùa với cô ta, không nhịn được mà bật cười. Anh còn biết đùa cơ đấy. Anh nói thật, đến lúc đó để anh em ở lại nước ngoài trông coi sản nghiệp ở nước ngoài giúp anh. Dương Chấn nói, nghe thì như đùa nhưng anh thật sự có dự định để Tống Hoàng Nghĩa ở lại nước ngoài một thời gian dài. Nhưng Tống Hồng Liên lại coi thành đùa. Chẳng bao lâu sau, đồ ăn hương vị Tây Bắc đã được bày lên bàn. Thời gian gần đây chuyện của Dương Chấn cũng nhiều. Hôm nay coi nhẹ nhõm hẳn rồi, nhất định là Tống Hồng Liên ở bên. Cảm giác rất thoải mái. Dương Chấn đói thật nên ăn rất nhiều, còn Tống Hồng Liên thì chẳng ăn bao nhiêu. Ăn cơm xong rồi, anh đưa em về nhà nhé. Ăn uống no đủ, Dương Chấn nhìn Tống Hồng Liên hỏi. Anh, em muốn đi ba, anh đi với em được không? Tống Hồng Liên đầy mong đợi nói. Dương Chấn sửng sốt, đi ba làm gì? Đương nhiên là để mua say rồi, Tống Hồng Liên nói. Dương Chấn bất đắc dĩ lắc đầu. Trời đã muộn lắm rồi, chúng ta về đi. Hơn nữa anh không uống rượu, chắc chắn em sẽ thấy chán. Trước đây khi ở Bắc Cảnh, ngày nào cũng phải cảnh giác, lúc nào cũng có chiến đấu nổ ra, rượu sẽ khiến tư duy của con người tê liệt. Thế nên đã ra lệnh cấm không được uống rượu. Tuy đã rời đi nhưng Dương Chấn vẫn luôn duy trì thói quen này. Em muốn uống, Tống Hồng Liên ra vẻ đáng thương nói, ánh mắt đầy mong đợi. Nghĩ đến ngày mai cả nhà Tống Hồng Liên phải đi nước ngoài, nên lúc này Dương Chấn mới gật đầu. Được, chẳng biết có phải không nỡ đi nước ngoài hay không, mà trên đường đến quán bar, Tống Hồng Liên vốn nói rất nhiều, bỗng nhiên lại yên lặng, nhìn ra ngoài cửa xe rồi ngẩn người. Khi Dương Chấn đã dừng xe trước cửa quán bar Hoa Hồng, Tống Hồng Liên mới lấy lại tinh thần. Đến rồi à? Hay anh đưa em về nhé? Sau khi đỗ xe, Dương Chấn hơi lo âu hỏi. Trạng thái này của Tống Hồng Liên rõ ràng là có tâm sự. Nếu muốn rượu thật thì dễ say lắm. Anh Dương à, mai em phải đi rồi. Anh cứ thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ này của em đi. Tống Hồng Liên nói. Đúng là có vấn đề. Trước đó còn kêu anh trai, giờ lại thành anh Dương. Tâm trạng rõ ràng rất nặng nề. Đi thôi. Dương Chấn không khuyên nữa, dẫn đầu đi vào quán bar. Có anh ở đây thì có chuyện gì xảy ra được chứ? Quán bar Hoa Hồng là một quán bar nho nhỏ, nhưng cấp bậc thì không nhỏ chút nào. Không ồn ào như mấy hộp đơn lớn. Dưới ánh đèn u ấm, đâu cũng là khách. Trong đó người trẻ chiếm đa số. Trong một vài góc mờ mờ còn có đôi nam nữ trẻ tuổi ôm ấp nhau. Trước quầy bar có một vài chàng trai cô gái độc thân đến săn mồi. Trên sân khấu có một chàng trai ngoại quốc đẹp trai đang chơi saxophone. Bầu không khí trong quán bar rất mờ ám. Dù là Dương Chấn hay Tống Hồng Liên đều là người có giá trị nhan sắc vượt bậc, họ vừa đi vào quán bar thì đã bị rất nhiều trai gái đến săn mồi để mắt. Nhiều phụ nữ trang điểm đậm và ăn mặc hở hang liên tục nháy mắt với Dương Chấn. Dương Chấn nhắm mắt lẳng ngơ, nhưng Tống Hồng Liên thì không chịu nổi ánh mắt đó, theo bản năng ôm lấy cánh tay của Dương Chấn. À, lần đầu đến sao? Sau khi hai người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, Dương Chấn nhìn sắc mặt khẩn trương của Tống Hồng Liên rồi cười hỏi. Tống Hồng Liên hơi ngại ngùng gật đầu. Chưa từng đến nên muốn trải nghiệm cảm giác trong quán bar. Người từng là cô chủ nhà giàu như Tống Hồng Liên, rất ít ai chưa từng đến quán bar. Cô ta đúng là có đức hạnh. Anh Dương à, chắc anh là khách quen của mấy nơi như thế này nhỉ? Tống Hồng Liên đột nhiên hỏi. Dương Chấn đen mặt. Anh giống khách quen của nơi này đến vậy sao? Tống Hồng Liên bỗng nhớ đến bà nãy Dương Chấn nói anh không uống rượu thì sao lại thường đến chỗ này được. Cô ta lẻ lưỡi cười nói. Nhưng cảm thấy anh Dương, anh chẳng khẩn trương chút nào, nên tưởng là anh thường đến nơi như thế này. Dương Chấn bất đắc dĩ nói. Đến chỗ này thì sao lại phải khẩn trương? Em thấy trên mạng viết là lần đầu đến quán bar dù là nam hay nữ thì đều rất khẩn trương. Tống Hồng Liên rất ngây thơ nói. Còn nói trong quán bar có rất nhiều ma men, ngoài cổng còn có nhặt xác nữa. Hơn nữa trong quán bar thường có kẻ gây chuyện. Nghe nói mỗi chỗ giải trí kiểu này gần như hôm nào cũng xảy ra các vụ đánh nhau. Trên mạng viết mà em cũng tin sao? Dương Chấn cạn lời. Em lần đầu tiên thì rất khẩn trương, cứ sợ gặp người xấu. Tống Hồng Liên nghiêm túc nói. Dương Chấn cười nói. Em sợ mình đẹp nên có người đến bắt chuyện chứ gì? Tống Hồng Liên ngại ngùng gật đầu. Người đẹp, tôi có thể mời em uống một ly không? Nhưng vào lúc này một thanh niên ăn mặc rất xa hòa, cầm theo một ly cocktail, cười híp mắt đi tới. Ngay cả Dương Chấn cũng ngẩn ra. Đây là vùng Yến Đô đây sao? Hai người vừa còn đang thảo luận đề tài bắt chuyện, đã có người tới bắt chuyện rồi. Đối phương cả người mặc quần áo nhãn hiệu nổi tiếng, trên cổ tay đeo đồng hồ Ringlock System giá trị không rẻ. Trên mặt nở nụ cười ấm áp ánh mặt trời. Mặc dù giá trị nhan sắc của anh ta không nghịch thiên như Dương Chấn, nhưng cũng coi là một người đẹp trai. Loại đàn ông này rất dễ bắt chuyện thành công. Nếu như là những người phụ nữ khác có lẽ đã sớm chủ động đi bắt chuyện thanh niên trước mặt rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tống Hồng Liên không phải những người phụ nữ khác. Cô vốn xuất thân cao quý, dạng thanh niên tài giỏi đẹp trai nào chưa từng gặp. Một thanh niên chỉ mặc gọn gàng thành lệ là có thể làm cô lướt mắt nhìn thêm sao? Không thể nào. Cô nhàn nhạt liếc nhìn thanh niên đang tới gần, ngay sau đó nhìn về phía Dương Chấn hỏi. Chồng, bạn anh sao? Nghe Tống Hồng Liên gọi anh là chồng, Dương Chấn cũng sững sờ. Nhìn dáng vẻ mặt Tống Hồng Liên vô tội, Dương Chấn cũng biết cô ấy cố ý giả bộ. Dương Chấn cười lắc đầu một cái. À, không quen. Ừ, Tống Hồng Liên đáp tiếng sau đó còn nói. Chồng, ngày mai anh cùng em đi công viên giải trí chứ? Chúng ta đã lâu rồi không đi, em muốn chơi tàu lượn siêu tốc, còn phải chơi nhảy băng gì với anh. Dương Chấn biết Tống Hồng Liên cố ý không để ý thanh niên bắt chuyện, rất phối hợp nói. À, được, chỉ là hôm nay là lần cuối cùng uống rượu, nghỉ ngơi một thời gian, chúng ta phải có con rồi. Nghe Dương Chấn nói muốn sinh con, trên mặt cô nhất thời đỏ lên. Thật may ánh sáng bên trong quán bar khá u ám, có thể che giấu giúp cô rất tốt. Chúng ta cũng đã có hai đứa con rồi, anh còn muốn nữa sao? Tống Hồng Liên lời nói kinh người, thành mẹ hai con. Thanh niên đến bắt chuyện bị bỏ qua một cách trần trụi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vốn anh ta còn tưởng rằng Tống Hồng Liên và Dương Chấn là quan hệ người yêu, nhưng không ngờ hai người là vợ chồng, hơn nữa Tống Hồng Liên còn là mẹ hai con. Anh ta nào còn tiếp tục bắt chuyện nữa, vội vàng chạy mất dạng. Nhìn đối phương vội vàng rời đi, Tống Hồng Liên không nhịn được bật cười. Anh Dương, anh thật là xấu, lại bôi xấu danh tiếng em, nếu không ai thèm lấy em sẽ ỉ lại vào anh đó. Mặt Dương Chấn bất đắc dĩ nói, là chính em nói đã là mẹ của hai con rồi, không liên quan đến anh à? Lại nói chúng ta muốn sinh con trước, Tống Hồng Liên hơi thẹn thùng nói. Dương Chấn bất đắc dĩ nói, anh đây cũng không phải là vì để đối phương biết khó mà lui sao.

Cho tới sau này em biết được tin anh ta đã chết. Nói tới đây Tống Hồng Liên cũng không có cách nào khống chế tâm trạng cô được nữa, nước mắt rơi đầy mặt. Sao lại biết anh ta đã chết? Dương Chấn cũng vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, em căn bản cũng không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Anh ta đã chết, chết ở nước ngoài. Thậm chí ngay cả mặt anh ta em cũng không gặp được. Tống Hồng Liên đỏ mắt nức nở nói, em đã từng bị trầm cảm nặng một lần, mấy lần tự sát cũng không thành công. Đi khám khoảng 2 năm, bệnh tình mới có chuyển biến tốt. Thật vất vả em mới bước ra khỏi đoạn tình cảm kia, anh ta lại còn sống xuất hiện, hơn nữa còn kết hôn rồi. Tại sao? Nhìn dáng vẻ Tống Hồng Liên thống khổ, Dương Chấn cũng khó chịu. Cảm giác này anh cảm động lây. Có thể có ẩn tình khác không? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Hai mắt Tống Hồng Liên đỏ bừng, lắc đầu một cái. Bất kể có ẩn tình không, anh ta cũng đã kết hôn rồi, không phải sao? Đúng vậy. Coi như sự biến mất của Mạc Đông Húc thật sự có ẩn tình gì, nhưng anh ta đã kết hôn. Giữa anh ta và Tống Hồng Liên cũng không có bất kỳ hy vọng nào. Huống chi ban đầu một ngày trước khi hai người sắp cử hành hôn lễ, Mạc Đông Húc đột nhiên biến mất. Và Tống Hồng Liên tìm được anh ta, nói với Tống Hồng Liên, bởi vì một nhà họ Tống Hồng Liên không được nhà họ Tống thích. Anh ta mới không muốn kết hôn với Tống Hồng Liên. Bất kể nhìn thế nào đều là vấn đề của Mạc Đông Húc. Dĩ nhiên tất cả những điều này đều là Dương Chấn suy đoán, như người ngoài cuộc. Còn đến tột cùng Mạc Đông Húc có ẩn tình khác không, vậy cũng không biết được. Được rồi, đừng buồn nữa. Nếu đã qua vậy hãy để cho quá khứ theo thời gian mà tan thành mây khói. Giang hai cánh tay, nghênh đón một tương lai mới đi. Dương Chấn mỉm cười nói. Tống Hồng Liên xoa xoa mắt hơi đỏ, trên mặt lộ ra một nụ cười, rót cho mình một ly rượu, mỉm cười nói. Anh Dương nói đúng, tất cả đều đã qua. Anh ta đã trở thành quá khứ. Lại nói bây giờ em đã có người mình thích rồi. Ồ, em đã có người mình thích rồi. Vậy thì chúc mừng. Dương Chấn cười từ trong thâm tâm, nói. Lại không chú ý tới tịch mịch chợt lóe ở sâu trong lòng mắt Tống Hồng Liên rồi biến mất. Cô uống một hơi cạn sạch, trên mặt cũng rút cuộc không phục được nụ cười như mọi ngày. Dương Chấn có thể cảm giác được vốn là vừa thấy Mạc Đông Húc, tâm trạng Tống Hồng Liên còn vô cùng kích động. Bây giờ cũng chỉ là tốt hơn một chút, nhưng vẫn là dáng vẻ tâm sự nặng nề. Dù sao cũng là bạn trai cũ yêu 4 năm, lại vì người đàn ông bị trầm cảm suốt 2 năm. Hà nói buông xuống là có thể buông xuống. Ngay lúc này, mấy nam nữ trẻ tuổi đi tới Dương Chấn bên này, trong đó còn có Mạc Đông Húc. Ồ, đây không phải là Tống Hồng Liên sao? Vừa rồi còn nghe Mạc Đông Húc nói gặp Tiểu Liên, không nghĩ tới là thật sự là cậu. Tiểu Liên, cậu còn nhớ tới chứ? Sau khi mấy người đi tới, năm mồm bảy miệng nói, thấy Tống Hồng Liên dường như cũng vô cùng kích động. Tớ dĩ nhiên nhớ rồi. Tống Hồng Liên cũng vô cùng vui vẻ. Chỉ một cô gái trong đó nói, cậu là Tô Đình, cậu là Dương Tùng, cậu là Thượng Hiểu Hà, cậu là Trần Hân Như. Trí nhớ của Tống Hồng Liên rất tốt, liên tục nói tên 6-7 người. Tiểu Liên, cậu thật là quá tuyệt vời. Chúng ta cùng tốt nghiệp đại học đã qua nhiều năm như vậy, trang điểm cũng thành thục hơn rất nhiều. Cậu lại có thể vừa nhìn đã nhận ra chúng ta. Một cô gái mặt kích động ôm cánh tay Tống Hồng Liên nói, đầu giống Dương Tùng, vừa rồi gặp mặt cũng gọi sai tên tớ. Dương Tùng hơi ngượng ngùng nói, còn không phải trách cậu ngày càng đẹp ư? Nếu không sao tớ có thể gọi sai tên cậu được. Sao tớ thấy không đúng nhỉ? Nếu quả thật bởi vì cậu không nhận ra tớ, không phải là quên tớ sao? Vừa rồi rõ ràng là cậu gọi sai tên tớ. Cô gái mặt bất mãn nói. Những người khác đều phá lên cười. Đây không phải là nơi chúng ta náo nhiệt. Như vậy đi, tớ làm chủ. Chúng ta đi dạ Thượng Hoàng triều chơi, thế nào? Lúc này Mạc Đông Húc đứng dậy cười hỏi. Dĩ nhiên là được rồi. Mọi người rối rít đáp lại. Trong mắt Tống Hồng Liên cũng tràn đầy mong đợi. Chỉ là khi nhìn thấy Mạc Đông Húc lại hơi khó chịu. Tiểu Liên, tối nay vốn chính là buổi tụ tập bạn học của chúng ta. Vốn là trước đó phải gọi cậu, chỉ là không có ai có thể liên lạc được với cậu. Cuối cùng liên lạc được với mấy người chúng ta, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Cô gái vừa rồi cười nói, nếu gặp ở đây đó chính là thiên ý, cậu không thể từ chối đi chơi với chúng tớ đâu nha. Tớ... Tống Hồng Liên đúng là muốn từ chối, chỉ là cô vừa mở miệng lại nghe Dương Chấn nói, Tiểu Liên, nếu đã gặp, chúng ta cùng đi đi. Dương Chấn cũng đã nói như vậy, Tống Hồng Liên mới không do dự, gật đầu nói, được. Mấy người cười cười nói đi ra khỏi Ba Hoa Hồng. Tiểu Liên, anh đẹp trai này là ai? Không giới thiệu cho chúng tớ một chút sao? Sau khi rời khỏi quán ba, cô gái tên Trần Hân Như cười đùa hỏi. Trong những người này cũng chỉ Trần Hân Như rất để ý Tống Hồng Liên. Từ lúc gặp mặt vẫn ôm cánh tay Tống Hồng Liên. Tống Hồng Liên hơi ngượng ngùng nói. Anh ấy là chồng tớ, Dương Chấn. Trời ạ, cậu đã kết hôn rồi. Mặt Trần Hân Như kinh ngạc. Những người khác cũng đều kinh ngạc, lúc này mới nhìn Dương Chấn mấy lần. Tống Hồng Liên cũng là cưỡi hổ khó xuống, vừa rồi ở trước mặt Mạc Đông Húc cố ý nói Dương Chấn là chồng cô, bây giờ chỉ có thể tiếp tục để Dương Chấn giả làm chồng. Dương Chấn cũng không biết làm sao, có từng thấy giả làm bạn trai nhưng chưa từng thấy giả làm chồng. Tiểu Liên, tớ nghe nói người một nhà các cậu đã bị trục xuất khỏi gia tộc. Lúc này một giọng nói không hợp thời bỗng nhiên vang lên, trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lại. Sắc mặt Tống Hồng Liên cứng đờ, điều này vốn là một nỗi đau trong lòng cô, không nghĩ tới lại bị người khác nhắc đến. Thượng Hiểu Hà, cậu nói bậy bạ cái gì đấy? Tiểu Liên có năng lực như vậy làm sao có thể sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc? Trần Hân Như không vui nói. Thượng Hiểu Hà nói, tớ nói đều là sự thật, mấy ngày trước nhà họ Tống cũng đã thả ra tin tức, nếu cậu không tin có thể hỏi cậu ấy. Tiểu Liên, cậu ấy nói là sự thật sao? Trần Hân Như kinh ngạc nói. Tống Hồng Liên gật đầu một cái, lúc này mọi người mới biết cô lại thật sự bị trục xuất khỏi gia tộc. Vốn là những bạn học ở trước mặt Tống Hồng Liên còn hơi cẩn trọng, lúc này mặt từng người đều ra vẻ mừng thầm. Tớ nói này, trước kia cả người Tiểu Liên đều là đồ xa xỉ, bây giờ tại sao ăn mặc bình thường như vậy? Hóa ra là sau khi bị trục xuất khỏi gia tộc không có tiền. Một cô gái châm chọc nói, Tiểu Liên có bị trục xuất khỏi gia tộc chẳng lẽ bởi vì gả cho một người nghèo rất mồng tơi, chọc giận trưởng bối trong nhà họ Tống sao? Thượng Hiểu Hà cười híp mắt hỏi, trong lời nói đầy nhạo báng, lúc nói chuyện còn không quên khinh miệt liếc nhìn Dương Chấn. Từ trước đến giờ Dương Chấn mặc vô cùng giản dị, thoạt nhìn như hàng vỉa hè. Những người biết hàng nhất định có thể nhìn ra được trên người Dương Chấn đều là đồ thủ công, chất liệu đều cao cấp thế giới. Chỉ có những thành viên đứng đầu hoàng thất mới có tư cách dùng. Có lẽ quần áo trên người anh có thể bằng chi tiêu cả đời của một người bình thường. Chẳng qua là những người trước mắt này không có một người biết hàng, lại cho là Dương Chấn mặc hàng vỉa hè. Sắc mặt Tống Hồng Liên nhất thời hơi khó coi, mắt lạnh liếc nhìn bạn học vừa nói chuyện có gai, lạnh nhạt nói, chồng tớ rất tốt, ưu tú hơn bất kỳ người nào. Tiểu Liên, cậu vẫn không thay đổi chút nào, hay hư vinh giống như trước. Trước kia cậu là công chúa nhà họ Tống, hư vinh thì thôi, nhưng bây giờ đã bị trục xuất khỏi gia tộc, cậu cũng không cần ở đó giả bộ. Thượng Hiểu Hà cười nói, bất kể như thế nào cậu cũng là một trong 10 đại hoa khôi năm đó của Đại học Yến Đô. Coi như bị đuổi khỏi gia tộc, nhưng với sắc đẹp của cậu, đàn ông nào mà không có, cứ muốn gả cho một người nghèo rớt mồng tơi à? Nếu không ngày mai ly hôn đi, tớ giới thiệu cho cậu người khác. Sắc mặt Tống Hồng Liên càng ngày càng khó coi, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nào còn cần giới thiệu cho người khác, bạn học cũ của chúng ta không phải có người thích hợp sao? Dương Tùng bây giờ là giám đốc hạng mục cho công ty dưới cờ nhà họ Tôn, tiền lương hàng năm tiền tỷ đấy. Nếu không gả cho Dương Tùng là được. Một cô gái tên Vương Hoan cười híp mắt nhìn Dương Tùng hỏi, nếu Tống Hồng Liên ly hôn rồi cậu sẽ không chê cô ấy kết hôn chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Dương Tùng rất phối hợp nói, Tiểu Liên là nữ thần trong lòng tất cả nam sinh chúng ta, chỉ cần cô ấy đồng ý tớ luôn có thể cưới cô ấy. Tớ cũng muốn cưới nhưng không có tiền như Dương Tùng, làm sao đây? Không có tiền thì bỏ đi. Ai biết được, nói không chừng Tiểu Liên chỉ thích không có tiền, dù gì cậu cũng hơn chồng bây giờ của Tiểu Liên chứ. Mọi người cùng rối rít cười to. Ngay cả Trần Hân Như vừa rồi vô cùng nhiệt tình với Tống Hồng Liên lúc này cũng không nói chuyện giúp Tống Hồng Liên, ngược lại là dáng vẻ vì tốt cho cô ấy. Tiểu Liên, mặc dù lời của các bạn hơi khó nghe, nhưng tôi cảm thấy bọn họ nói không sai. Gả cho một người đàn ông tốt có thể để cậu cuộc sống hạnh phúc hơn. Đủ rồi! Tống Hồng Liên rút cuộc bùng nổ, mắt đỏ giận quát một tiếng. Chuyện của Tống Hồng Liên tôi, các người còn chưa có tư cách cua tay múa chân. Nếu các người coi thường vợ chồng chúng tôi như vậy, thì không cần đi chung nữa. Chồng, chúng ta đi. Tống Hồng Liên kéo Dương Chấn muốn rời đi. Tiểu Liên, cậu đừng nóng giận, chúng tôi không nói nữa, không còn không được sao? Trần Hân Như nhất thời nóng nảy vội vàng kéo cánh tay Tống Hồng Liên lại. Từ đầu đến cuối Mạc Đông Húc vẫn giữ yên lặng, cũng không giễu cợt Tống Hồng Liên, cũng không ngăn cản Tống Hồng Liên rời đi. Tiểu Liên, nếu là bạn học cũ tụ họp vẫn nên tham gia đi. Dương Chấn cũng mở miệng nói. Anh không hề muốn tham gia tụ họp nhàm chán như vậy, chẳng qua là trong lòng biết hôm nay sau khi Tống Hồng Liên thấy Mạc Đông Húc, rõ ràng tâm tình vô cùng không tốt. Sâu trong nội tâm cô thật ra thì cũng vô cùng muốn biết đến cùng chuyện gì đã xảy ra với Mạc Đông Húc. Chỉ có ở lại, có lẽ còn có hy vọng biết đáp án. Nếu như không thể có được đáp án, sợ rằng cả đời Tống Hồng Liên cũng sẽ sống trong ám ảnh. Những bạn học của Tống Hồng Liên thấy Dương Chấn lại đồng ý, đều khinh bỉ nhìn Dương Chấn. Bọn họ thấy Tống Hồng Liên không muốn tham gia tụ họp với bọn họ chính là vì bảo vệ Dương Chấn. Dương Chấn lại hay rồi, không biết tiến thoái lại mặt dày chen vào vòng của bọn họ. Tống Hồng Liên thông minh, dĩ nhiên biết ý của Dương Chấn, trong lòng hơi cảm động. Tiểu Liên, chồng cậu cũng đã nói như vậy, cậu cùng đi với chúng tớ đi. Trần Hân Như vội vàng nói. Được, tôi đi cùng các người, nếu các người còn làm nhục chồng tôi, coi như tôi không có những bạn học như các người. Tống Hồng Liên lạnh lùng nói. Mà tất cả mọi người coi thường, Nếu là trước kia Tống Hồng Liên vẫn là cô chủ lớn nhà họ Tống, bọn họ nhất định sẽ nịnh nọt vuốt mông ngựa. Nhưng Tống Hồng Liên đã bị trục xuất khỏi gia tộc, vậy thì không cần. Tiểu Liên, mấy cô gái chúng ta ngồi chung xe tớ đi, để đàn ông bọn họ đi chung đi. Thượng Hiểu Hà đảo trong mắt một vòng, cười nói, còn cố ý cầm chìa khóa chiếc Porsche, ấn chìa khóa xe. Đèn xe một chiếc Porsche Cayenne màu trắng lóe lên một cái. Bây giờ Hiểu Hà rất tốt mà, thậm chí có cả Porsche cũng có rồi. Vương Hoan hâm mộ nói, Trần Hân Như cũng hâm mộ. Xem ra hôm nay có thể ngồi chiếc xe sang rồi. Hiểu Hà đúng là càng ngày càng tốt. Thượng Hiểu Hà rất đắc ý cười một tiếng. Thưởng thôi, chiếc xe này chỉ hơn 3 tỷ thôi mà. Chẳng qua cũng là chiếc xe khiêm tốn nhất trong hầm xe của nhà tớ mà thôi. Nghe vậy, những người khác nhất thời càng hâm mộ hơn. Ánh mắt mấy người đàn ông nhìn Thượng Hiểu Hà cũng thay đổi. Mặc dù vóc người rất bình thường, nhưng lại là một phú bà. Tiểu Liên, đừng do dự nữa, chúng ta ngồi xe Hiểu Hà thôi. Đây là Porsche Cayenne hơn 3 tỷ đó. Cậu cũng không thể gọi xe với chồng cậu chứ. Vương Hoan chạy tới kéo cánh tay Tống Hồng Liên nói, em cùng đi với các cô ấy đi, anh đi với các bạn học nam của em. Dương Chấn cười nói, lúc này Tống Hồng Liên mới gật đầu một cái lên xe Thượng Hiểu Hà. Mọi người đi trước, ngài Dương đi xe tớ đi. Sau khi các bạn học nữ ngồi cùng xe, Thượng Hiểu Hà đi, Mạc Đông Húc nói với các bạn học nam. Rất nhanh cửa quán ba, nhất thời chỉ còn ba người Mạc Đông Húc và vợ anh ta Tôn Mỹ Quyên, còn có Dương Chấn. Mỹ Quyên, em lên xe trước, anh nói chuyện với ngài Dương đôi câu. Mạc Đông Húc lại nói với vợ anh ta. Sao mà Tôn Mỹ Quyên hơi không vui, nhưng vẫn thuận theo lên một chiếc Maybach cao cấp. Anh thật sự kết hôn với Tiểu Liên? Không có ai, Mạc Đông Húc mới mở miệng hỏi. Dương Chấn dĩ nhiên sẽ không bại lộ, gật đầu nói. Sao vậy, anh không tin? Mạc Đông Húc khinh thường nhìn Dương Chấn một cái. Anh là thứ gì, cũng xứng để tôi tin anh. Quả nhiên tao nhã lịch sự, người này vừa rồi biểu hiện ra đều là giả vờ. Bây giờ cái đuôi hồ ly rốt cuộc cũng lộ ra rồi. Dương Chấn cũng không tức giận, nhàn nhạt cười một tiếng. Tìm tôi có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Rất tốt, tôi thích nói chuyện với người thông minh. Mạc Đông Húc dứt lời tiện tay lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Dương Chấn nói. Trong tấm thẻ này có 15 tỷ, chỉ cần anh rời khỏi Tiểu Liên, 15 tỷ này thuộc về anh. Dương Chấn cổ quái nhìn Mạc Đông Húc, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Chính anh ta cũng kết hôn rồi, nhưng muốn Dương Chấn rời xa Tống Hồng Liên. Anh coi như là ăn trong nồi, nhìn trong bát sao? Dương Chấn cũng không nhận thẻ ngân hàng, lại cười híp mắt hỏi. Mạc Đông Húc cười lạnh một tiếng. Anh sai rồi, tôi không phải tình xưa khó quên với tiện nhân đó, mà tôi muốn cô ta độc thân cả đời. Từ lời của Mạc Đông Húc, Dương Chấn cảm nhận được hận ý mãnh liệt. Dương Chấn hơi bất ngờ, vốn cho là Mạc Đông Húc còn nhớ nhung Tống Hồng Liên, không nghĩ tới lại là muốn phá hủy Tống Hồng Liên. Theo tôi biết năm đó anh lâm trận đảo hôn, còn tiết lộ tin anh đã chết. Dương Chấn hỏi, tiện nữ đó lừa tình cảm của tôi, suýt chút nữa phá hủy cuộc đời tôi, nếu không phải tôi mạng lớn, có thể sống đến bây giờ sao? Chỉ cần tôi sống, đời này cô ta cũng đừng mong sống tốt. Mạc Đông Húc cắn răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ giữa anh ta và Tống Hồng Liên thật sự có ẩn tình khác? Anh đã kết hôn rồi thì bỏ qua cho cô ấy đi, chuyện đã qua thì để nó qua đi. Dương Chấn nói, anh cũng không muốn nhúng tay vào ân oán của Mạc Đông Húc cùng Tống Hồng Liên. Nhưng hôm nay Tống Hồng Liên là người của anh, ngày mai sẽ phải ra nước ngoài, giúp anh khai thác thị trường nước ngoài rồi. Anh không hy vọng bởi vì Mạc Đông Húc mà để cô ấy bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Anh là ai, lại biết cái gì, bỏ qua cho cô ta, điều này sao có thể? Anh căn bản cũng không biết những năm gần đây tôi hận cô ta bao nhiêu đâu. Mặt Mạc Đông Húc dữ tợn cả giận nói. Dương Chấn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bỗng nhiên có cảm giác người này đã điên rồi. Anh nói cô ấy lừa dối tình cảm của anh, không khỏi hơi quá đáng à? Anh có biết năm đó khi cô ấy biết tin tức anh đã chết, đã khổ sở thế nào không? Cô ấy đã từng bị trầm cảm nặng, mấy lần tự sát được cứu về. Dương Chấn hỏi. Đương nhiên là cô ta lừa gạt tình cảm của tôi, là cô ta nói với tôi địa vị của cô ta ở nhà họ Tống rất cao, địa vị của anh cô ta ở nhà họ Tống càng cao, thậm chí có thể trở thành gia chủ trong tương lai của nhà họ Tống. Nhưng thực tế thì sao? Không phải. Cả nhà bọn họ căn bản không được nhà họ Tống thích. Hôm nay thật sự chứng minh bọn họ ở nhà họ Tống còn không bằng một người làm. Hôm nay lại bị trục xuất khỏi gia tộc. Bây giờ tôi chỉ biết vui mừng. Ban đầu không cưới cô ta, nếu không bây giờ tôi và cô ta đều bị trục xuất khỏi nhà họ Tống rồi. Mắt Mạc Đông Húc đỏ lên nói. Ban đầu cũng là nhà họ Tống xem thường tôi, dùng mọi cách ngăn cản hôn sự của tôi và Tống Hồng Liên. Sở dĩ tôi đào hôn căn bản là cố ý, chính là vì trả thù tiện nhân lừa dối tôi. Cũng bởi vì biết cô ta đã yêu tôi rất sâu đậm, cho nên tôi mới cố ý truyền tin tức tôi chết ở nước ngoài cho cô ta. Chính là muốn để cô ta sống không bằng chết. Nghe Mạc Đông Húc nói những điều này, rốt cuộc Dương Chấn đã hiểu ân oán của tên khốn kiếp này và Tống Hồng Liên. Làm cho Dương Chấn căn bản cũng không nghĩ tới là sở dĩ Mạc Đông Húc cho là Tống Hồng Liên lừa dối tình cảm của anh ta, chỉ là bởi vì một nhà họ Tống Hồng Liên ở nhà họ Tống không được trọng dụng, thậm chí còn vì vậy mà hận Tống Hồng Liên. Thật đúng là một người không bình thường. Chồng, nhanh lên một chút. Lúc này Tôn Mỹ Quyên ở trong xe thúc giục. Lúc này tâm trạng Mạc Đông Húc mới dần dần ổn định lại, lạnh lùng nhìn Dương Chấn nói: "Tiểu tử, 15 tỷ đủ để anh về quê sinh sống cả đời rồi, không nên được vội đòi tiền." Dương Chấn cười nhạo một tiếng: "15 tỷ rất nhiều sao?" Vừa nói xong, anh nhấn chìa khóa xe, chiếc Phaeton bản chế tạo cá nhân giá trị 300 tỷ tự động từ chỗ đậu lái ra, sau đó vững vàng đứng ở bên người Dương Chấn. Giờ khắc này Mạc Đông Húc cũng sợ ngây người, anh ta vẫn cho rằng Dương Chấn chỉ là một người nghèo rớt mồng tơi. Cho đến khi chiếc Phaeton có chức năng lái tự động này xuất hiện, anh ta mới ý thức được anh ta đã xem thường Dương Chấn rồi. Chiếc xe này đương nhiên anh ta hiểu, mặc dù chỉ hơn 300 tỷ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có được loại xe này. Coi như anh ta cũng chưa chắc có thể để cho người ta cho anh ta một chiếc Phaeton làm cho cá nhân như vậy. Nếu anh đã nói với tôi nhiều như vậy, vậy tôi cũng không thể không cảnh báo anh một câu. Có tôi, anh đừng mong tổn thương một sợi lông nào của Tống Hồng Liên. Nếu không, tôi không ngại để anh biến mất khỏi thế giới này. Dương Chấn lạnh lùng nói. Nói xong, anh lên xe sau đó rời đi. Nhìn Phaeton dần dần rời đi, trong mắt Mạc Đông Húc đầy sát ý mãnh liệt. Anh dám uy hiếp tôi, đó chính là tử tội. Vốn Dương Chấn còn tưởng rằng Mạc Đông Húc bởi vì nguyên nhân bất đắc dĩ mới không thể không rời xa Tống Hồng Liên, thậm chí thả ra tin tức anh ta chết ở nước ngoài. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới anh ta chia tay Tống Hồng Liên chỉ bởi vì người nhà họ Tống Hồng Liên không được nhà họ Tống thích, cho nên cho rằng anh ta bị lừa gạt tình cảm, thậm chí muốn trả thù. Thứ người như vậy nhất định là một người không bình thường. 20 phút sau, Dương Chấn dừng xe ở bãi đậu xe Dạ Thượng Hoàng Triều. Lúc này đúng lúc sinh hoạt ban đêm náo nhiệt nhất. Trước bãi đậu xe của Dạ Thượng Hoàng Triều đã đậu các loại xe sang. Nhìn dáng vẻ vẫn là một trong những nơi vui chơi cấp cao của Yến Đô. Dương Chấn tùy tiện nhìn một cái, tất cả đều là xe sang mười mấy tỷ đến hơn trăm tỷ. Trong đó cũng không ít siêu xe cấp cao giá trị trăm tỷ phiên bản giới hạn. Chiếc Phaeton đặt làn cá nhân của Dương Chấn đậu giữa những chiếc xe này, nhìn không thích hợp chút nào. Dẫu sao cũng không phải là tất cả mọi người đều hiểu xe. Thái Thị. Khi tới cửa của Dạ Thượng Hoàng Triều, Dương Chấn nhìn thấy phía trên cửa vào có bốn chữ Dạ Thượng Hoàng Triều, còn có hai chữ màu đỏ Thái Thị. Hóa ra là sản nghiệp trước kia của nhà họ Thái. Dương Chấn cười. Hôm nay Thái Hoàng tự mình đến tập đoàn Nhạn Chấn mới chuyển nhượng giá rẻ tất cả các sản nghiệp dưới cờ của nhà họ Thái. Cho nên Dạ Thượng Hoàng Triều bây giờ là sản nghiệp của Dương Chấn. Chỉ là Dương Chấn định giao tất cả sản nghiệp của nhà họ Thái cho nhà họ Trần xử lý giúp anh. Chào ngài Dương. Dương Chấn vừa bước vào trong Dạ Thượng Hoàng Triều, hai tiếp tân xinh đẹp ngoài cửa lập tức cung kính nói. Các người biết tôi. Dương Chấn hơi bất ngờ. Trên mặt một tiếp tân mỹ nữ trong đó tràn đầy nụ cười. Trần Tổng đã đưa hình của ngài nói với chúng tôi, nói ngài là khách tôn quý nhất của chúng tôi, bất cứ lúc nào tới đều phải hoan nghênh bằng cách cao cấp nhất. Phòng đế vương đã chuẩn bị xong cho ngài, lúc nào cũng có thể đưa ngài tới. Ngài Dương muốn ngay bây giờ đến phòng đế vương sao? Lúc này Dương Chấn mới biết chuyện gì đã xảy ra, cười lắc đầu một cái. Không cần, tôi đến cùng bạn. Vừa nãy khi đi trên đường, Tống Hồng Liên đã nói cho Dương Chấn số phòng bao. Anh rất dễ dàng tìm được phòng bao của Tống Hồng Liên. Dương Chấn. Dương Chấn vừa vào phòng bao, Tống Hồng Liên đã lập tức gọi một tiếng. Vừa rồi khi còn ở cửa, Dương Chấn đã nghe thấy những bạn học nữ của Tống Hồng Liên đang khuyên cô chia tay với Dương Chấn. Mạc Đông Húc đâu? Thấy Dương Chấn tới một mình, Dương Tùng lập tức đứng lên, cau mày nói. Chẳng lẽ anh làm gì cậu ấy rồi? Mạc Đông Húc là con rể của nhà họ Tôn, một kẻ nghèo như anh ta. Có thể như thế nào? Thượng Hiểu Hà châm chọc nói. Vương Hoàn cũng cười lạnh nói. Đúng vậy, lần này Mạc Đông Húc trở lại, nghe nói chính là muốn nhận chức ở sản nghiệp nhà họ Tôn. Hơn nữa vợ cậu ấy chính là con gái gia chủ nhà họ Tôn. Địa vị của Mạc Đông Húc ở nhà họ Tôn tuyệt đối sẽ không thấp. Đang nói, cửa phòng bao bị đẩy ra, là Mạc Đông Húc và vợ anh ta Tôn Mỹ Quyền. Mọi người đang nói chuyện gì vậy, vui vẻ như vậy? Mặt Mạc Đông Húc nở nụ cười như ánh mặt trời nhìn mọi người hỏi. Chúng ta không phải là đang khen cậu sao? Lần này từ nước ngoài trở về, chỉ sợ là phải tiếp nhận chức vị quan trọng rồi. Thượng Hiểu Hà nịnh nọt cười nói. Thật bị các cậu nói đúng rồi. Mạc Đông Húc cười nói. Lần này trở về, tôi đảm nhận chức tổng giám đốc tập đoàn Tôn Thị, nắm giữ tập đoàn Tôn Thị cho nhạc vụ. Trời ạ, tổng giám đốc tập đoàn Tôn Thị. Đồng Húc, cậu nhất định chính là kiêu ngạo của chúng ta rồi. Sau này nhà họ Dương tớ nhờ Đông Húc có thể trợ giúp nhiều hơn. Còn nhà họ Thượng tớ nữa, nếu như có hạng mục gì tốt, Đông Húc không thể quên nha. Trong lúc nhất thời, tất cả bạn học đều bắt đầu nịnh nọt, hận không thể quỳ xuống cầu xin Mạc Đông Húc. Trên mặt Mạc Đông Húc đầy nụ cười. Các cậu yên tâm đi, chỉ cần tư chất xí nghiệp của nhà các cậu phù hợp tiêu chuẩn, tôi nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc hợp tác với nhà các cậu. Vậy thì cảm ơn Đông Húc trước rồi. Mọi người rối rít cảm ơn. Chúng ta đừng chỉ nói cảm ơn Đông Húc, người nên cảm ơn nhất hẳn là chị dâu Mỹ Quyên. Dương Tùng bỗng nhiên đứng dậy nói. Mọi người mới lấy lại tinh thần. Hôm nay giữa những người ở đây, Tôn Mỹ Quyên mới là người có địa vị tối cao. Cô ta là con gái gia chủ một trong 8 nhà. Nhà họ Tôn ở Yến Đô, sở dĩ Mạc Đông Húc có hôm nay cũng là nhờ người phụ nữ này. Tôn Mỹ Quyên bị gọi là chị dâu dường như rất vui mừng, mặt mày tươi cười nói. Mọi người quá khách khí rồi, giống như Đông Húc nói, chỉ cần tư chất sản nghiệp nhà mọi người phù hợp tiêu chuẩn, tập đoàn Tôn Thị vô cùng hoan nghênh hợp tác với mọi người. Cảm ơn chị dâu. Mọi người rối rít cảm ơn nói. À đúng rồi, sao mọi người lại vào phòng bao thông thường vậy? Sao không vào vòng bao VIP? Tôn Mỹ Quyên nói. Giám đốc ở đây nói không còn phòng bao VIP nữa rồi. Dương Tùng mở miệng nói. Vậy làm sao được? Tôn Mỹ Quyên lập tức nói. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi cùng Đông Húc trở về nước. Lần đầu tiên mời bạn bè Đông Húc tới gặp mặt. Sao có thể tùy tiện một phòng bao đuổi chúng ta được? Đúng, không được. Phải đổi phòng bao tốt hơn. Mạc Đông Húc cũng vội vàng nói. Ngay sau đó nhìn sang Dương Tùng hỏi. Tôi mới trở về nước cũng không biết tình huống bây giờ. Chỉ biết Dạ Thượng Hoàng Triều là nơi vui vẻ lớn nhất ở Yến Đô. Phòng bao tốt nhất ở đây là cái nào? Đương nhiên là phòng bao đế vương. Dương Tùng mở miệng, ngay sau đó còn nói. Chẳng qua là nghe nói tối hôm qua nhà họ Thái xảy ra đại sự. Bây giờ Dạ Thượng Hoàng Triều đã đổi chủ nhân mới rồi. Trước kia chỉ cần trả tiền là có thể vào phòng bao đế vương. Nhưng bây giờ bọn họ có quy củ mới. Nói là phòng đế vương chỉ mở cho khách tôn quý nhất của bọn họ. Nghe vậy Tôn Mỹ Quyên hừ lạnh một tiếng. Ở Yến Đô, quy tắc trâu bò như vậy cũng không thể tồn tại. Bây giờ chủ nhân mới của Dạ Thượng Hoàng Triều là ai? Mạc Đông Húc cũng mở miệng hỏi. Dương Tùng dường như biết không ít, vội vàng nói. Nghe nói là một gia tộc họ Trần. Nhà họ Trần ư? Nghe vậy tất cả mọi người đều nghi ngờ, dường như chưa nghe nói tới gia tộc này. Yến Đô có hào môn đỉnh cấp họ Trần sao? Tôn Mỹ Quyên hỏi. Dương Tùng lắc đầu. Nhà họ Trần chỉ là tiểu gia tộc từ vùng khác tới. Mấy tháng gần đây ở trong nước rất là sôi nổi, các ngành nghề đều xen vào. Mấy tháng trước cũng đã bắt đầu phát triển ở Yến Đô. Chỉ là vẫn luôn làm việc khiêm tốn, cũng không lợi hại bao nhiêu. Nhưng ngày tối ngày hôm qua nghe nói nhà họ Thái trêu chọc phải một nhân vật lớn. Hôm nay tất cả sản nghiệp của nhà họ Thái đều do nhà họ Trần phụ trách rồi. Rất nhiều người đều nói thật ra nhà họ Trần chính là làm công, sau lưng còn có một nhân vật lớn, ngay cả 8 nhà Yến Đô cũng không dám trêu chọc. Nghe lời của Dương Tùng mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nhà họ Thái tôi biết một chút, nghe nói ở Yến Đô trừ 8 nhà Yến Đô chính là nhà họ Thái mạnh nhất. Ngay cả 8 nhà Yến Đô cũng không dám tùy tiện trêu chọc nhà họ Thái. Không nghĩ tới trong một đêm sản nghiệp nhà họ Thái đổi chủ, xem ra người sau lưng nhà họ Trần thật sự không phải là nhân vật đơn giản. Mạc Đông Húc gật đầu nói. Cho nên nói hôm nay chỉ là oan ức Đông Húc và chị dâu ở chỗ này, chúng ta cũng không cần trêu chọc thị phi thì hơn. Dương Tùng nói. Ngay lúc này cửa phòng bao bỗng nhiên bị mở ra, một người trung niên mặc âu phục đi vào. Trước ngực người trung niên còn đeo thẻ nhân viên của giám đốc. Ngài Dương, phòng đế vương đã chuẩn bị xong, mời ngài và các vị khách tôn quý bây giờ rời bước đến phòng đế vương. Trước đó không biết bạn ngài Dương tới, vô cùng xin lỗi. Giám đốc khom lưng khuỵu gối nói với Dương Trấn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trăng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.